Sủng Mỹ, chương 644, Hậu Duệ Vương giả sinh vật kiêng kỵ, góc truyện audio.com, Bạch Ma Quỷ, không cho nó có cơ hội tăng cường thực lực. Sở Mộ nói, Sở Mộ bắt đầu dồn lực chú ý vào việc chỉ huy Bạch Ma Quỷ. Song Thác Vị Ma Ảnh, Sở Mộ trực tiếp ra lệnh, trên người Bạch Ma Quỷ bốc cháy ma diễm từ từ mờ nhạt, thân ảnh nó đột ngột biến mất. Ngay sau đó thân ảnh Bạch Ma Quỷ xuất hiện tại vị trí cách ti 20 thước, ma chảo khép lại biến thành cửu u ma nhận chém vào cổ đối phương. Đạo cửu u ma nhận này có uy lực đạt tới cấp 9 trung kỳ. Cộng thêm 3 loại thuộc tính dị hệ, hỏa hệ và thú hệ khẳng định có thể phát huy ra hiệu quả cấp 9 toàn kỳ. Ti phát hiện ra đạo cửu u ma nhận xuất hiện rất nhanh, móng vuốt của nó lập tức bốc cháy linh hồn ma diễm hóa thành một cơn sóng thần đổ ập xuống đầu Bạch Ma Quỷ. Kiệt kiệt, Bạch Ma Quỷ mỉm cười xảo quyệt, ở thời điểm làn sóng ma diễm đánh tới, trên người Bạch Ma Quỷ lại bốc cháy ma diễm một lần nữa bao trùm thân thể của nó. Song Thác Vị Ma Ảnh nghĩa là thi triển Thác Vị Ma Ảnh 2 lần liên tục. Từ đó cho thấy Bạch Ma Quỷ nắm giữ kỹ năng Thác Vị Ma Ảnh cao hơn ti không chỉ một tầng. Vù vù vù, sau lưng ti đột nhiên hiện lên một luồng cửu u ma diễm, thân ảnh Bạch Ma Quỷ lặng lẽ bay tới. Cửu u ma nhận chém xuống đầu ti không chút do dự. Xẹt, chỉ một cú chém lại giống như chằm thiên phá địa, ma chảo hóa thành lưỡi đao dài hàng trăm thước xé rách thương khung. Trên đỉnh núi nhất thời xuất hiện một khe nứt, nhìn thấy mà giật mình kinh hãi, kéo dài từ vị trí Bạch Ma Quỷ đến tận mép núi. Ngay cả sương mù và đám mây màu lam cũng bị chém đứt đôi. Từ độ cao 500 thước dõi mắt nhìn xuống sẽ có thể nhìn thấy vô cùng rõ ràng, không chỉ là màn mưa, thậm chí đỉnh núi cũng bị chém đứt cả một mảng lớn. Lực lượng thật đáng sợ. Bạch Yểm Ma của Khương Nghĩa Đằng không chết cũng trọng thương. Kỹ năng uy lực cấp 9 toàn kỳ chính là lực lượng tối cường tại bậc thang thứ 2, thậm chí đại đa số tuyển thủ còn chưa từng tận mắt nhìn thấy. Trừ phi Khương Nghĩa Đằng Bạch Yểm Ma có cấp 9 hồn giáp bảo hộ trên người, nếu không hậu quả khẳng định thê thảm. Mà thực tế chứng minh Khương Nghĩa Đằng đúng là có cấp 9 hồn giáp, nhưng hắn mặc ở trên người mình. Hồn sủng của hắn không có vinh dự sử dụng hồn trang cao quý cỡ đó. Vù vù vù vù, cửu u ma diễm trên người ti nhất thời tắt hơn phân nửa, dùng mắt thường cũng có thể thấy con Bạch Yểm Ma này lộ ra thần sắc thống khổ. Nhưng mà đây chỉ là bắt đầu mà thôi, Bạch Ma Quỷ sẽ lập tức bày ra năng lực đáng sợ hơn nhiều. Nuốt nó, thực lực ngươi sẽ có thể tăng cường 2 giai. Sở Mộ dùng hồn niệm hạ lệnh, thực lực Bạch Ma Quỷ đã là 9 đoạn 4 giai, sau khi thôn phệ Bạch Yểm Ma cao đẳng quân chủ chắc chắn đạt tới 9 đoạn 6 giai. Lại tới rồi, Ly Ngân mở to hai mắt ngó chừng Sở Mộ Bạch Ma Quỷ, trong lòng nửa hiếu kỳ nửa sợ hãi đưa tay lau dãy mồ hôi trên trán. Cái gì lại tới, La Băng vội vàng hỏi, chiến cuộc đã thay đổi triệt để, bây giờ La Băng suy nghĩ hoàn toàn nghiêng về phía Sở Mộ. Ngươi sẽ nhìn thấy năng lực đáng sợ hơn của cái con yểm ma biến thái kia. Ly Ngân lắc đầu cảm thán, Bạch Ma Quỷ của Sở Mộ chính là yểm ma của yểm ma, bá đạo hơn cả bá đạo, và đặc biệt là biến thái không gì sánh nổi. Nên nhớ rằng nó là hậu duệ của dòng dõi yểm ma có thiên phú dị thường, trong yểm ma cung không có người nào dám ký kết hồn ước. Ly Ngân nói, góc truyện audio.com, một câu khiến cho tất cả thành viên hồn điện đều lên tinh thần, hai mắt rực sáng nhìn sang hắn. Chẳng lẽ Bạch Yểm Ma của Sở Thần có năng lực đặc thù khác? Thành viên hồn điện không hiểu biết nhiều về chủng tộc yểm ma, nhưng toàn bộ bọn họ tràn đầy mong đợi Sở Mộ tiếp tục mang đến rung động nhiều hơn. Linh hồn thôn phệ, cho dù là tiểu thái tử yểm ma cung cũng không nghĩ tới sẽ có ngày mình gặp phải một con Bạch Yểm Ma có năng lực thôn phệ đồng tộc. Sau khi Bạch Ma Quỷ đánh ti trọng thương, cả người lập tức bốc lên một trận cửu u ma diễm kịch liệt đổ ập xuống đầu đối phương. Đồng thời thân thể nó bắt đầu mờ ảo, chậm chậm tan rã rồi dung nhập vào trong thân thể ti. Khương Nghĩa Đằng cực kỳ kinh hãi khi thấy một màn này, mới đầu hắn cho rằng Sở Mộ Bạch Ma Quỷ đang thi triển kỹ năng mẫn tâm. Nếu như là kỹ năng mẫn tâm, vậy thì Bạch Yểm Ma của hắn vẫn có thể né tránh. Nhưng khi hắn phát hiện Bạch Ma Quỷ bắt đầu dung nhập vào trong thân thể hồn sủng của mình, Khương Nghĩa Đằng trong giây lát đã ý thức được đó là một kỹ năng còn đáng sợ hơn cả mẫn tâm. Mau, đừng cho nó hoàn thành kỹ năng. Khương Nghĩa Đằng hô to một tiếng. Lúc này Khương Nghĩa Đằng không dám do dự nửa điểm, vội vàng triệu hồi ra một con thứ sủng nhào tới Bạch Ma Quỷ, hy vọng kịp thời giải cứu Bạch Yểm Ma của mình. Chẳng qua là thứ sủng của Khương Nghĩa Đằng bị tước nhược vũ suy nhược trầm trọng, thực lực thua kém Bạch Ma Quỷ quá xa, căn bản không cần phải lưu ý. Ở nơi này, ngoại trừ Khương Nghĩa Đằng Bạch Yểm Ma ra, những hồn sủng khác của Tinh Dương và Khương Nghĩa Đằng yếu hơn Bạch Ma Quỷ gần 3 cấp bậc. Bây giờ ti đang bị Bạch Ma Quỷ khống chế, hai người bọn họ lấy cái gì ngăn cản Bạch Ma Quỷ đây? linh hồn thôn phệ vẫn đang tiến hành, Ti không ngừng kêu thảm, cố gắng dãy dụa tìm mọi cách đẩy bật đối phương ra ngoài. Đây là năng lực gì? Hình như rất giống với tình huống yểm ma thôn phệ linh hồn chủ nhân. Chẳng lẽ đầu bạch yểm ma kia có năng lực thôn phệ đồng tộc? Yểm ma thôn phệ là kỹ năng tà ác nhất, mỗi khi thấy hiện tượng cắn nuốt linh hồn, ngay cả thành viên yểm ma cung cũng không nhịn được run rờ từ tận đáy lòng. Có thể nói đây là ác mộng ám ảnh lớn nhất của mỗi một thành viên yểm ma cung. Nhưng mà yểm ma thôn phệ, yểm ma tuyệt đối là hiện tượng hiếm thấy, bọn họ tận mắt nhìn thấy quá trình này bỗng nhiên có cảm giác sờn tóc gáy, không rét mà run. Ly Ngân đại ca, đây là chuyện gì? Đám khán giả hồn điện cũng thất kinh hồn vía, mở miệng hỏi. Ly Ngân chậm rãi lắc đầu, khẽ cau mày nói. Lúc trước sở thần sử dụng đầu bạch yểm ma này thôn phệ ba con yểm ma của Lục Sam Ly. Ừ, chúng ta cũng tận mắt nhìn thấy. Thượng Hằng và Đình Lan nhanh chóng gật đầu xác nhận. Đây chuyện này cũng quá biến thái đi. La Băng kinh ngạc kêu lên một tiếng. À, còn chưa tính là biến thái, các ngươi tiếp tục xem rồi biết. Ly Ngân chỉ vào sở mộ bạch yểm ma, mỉm cười thần bí. Chẳng lẽ còn có năng lực ghê gớm hơn sao? Ý, bạch yểm ma của sở thần đang trưởng thành. Bỗng nhiên lại có người thất kinh hét lớn. Đúng là trưởng thành, thực lực bạch yểm ma trưởng thành đến 9 đoạn 6 giai rồi. Sau khi thôn phệ đồng tộc sẽ chuyển hóa thành lực lượng của mình. Theo quá trình cửu u ma diễm trên người Ti càng lúc càng nhạt, đám khán giả đã nói không ra lời rồi, cực kỳ biết điều im lặng quan sát cuộc. Góc truyện audio.com Chiến, linh hồn thôn phệ có tác dụng rất trực tiếp, ngay khi cắn nuốt sẽ lập tức trưởng thành. Hồn sủng của ta, Khương Nghĩa Đằng hoàn toàn vô lực, chỉ biết trơ mắt nhìn bạch yểm ma của mình bị đối phương từ thôn phệ. Hồn ước đứt gãy bắt đầu công kích linh hồn, làm cho sắc mặt hắn tái nhợt, toàn thân run rẩy suy yếu. Lúc này hai thân ảnh bạch yểm ma đã hoàn toàn dung nhập vào nhau. Từng giọt mưa màu lam tạt vào mặt Khương Nghĩa Đằng, cơn mưa càng lúc càng nhỏ, lúc này tiểu thái tử yểm ma cung đã không còn khí chất cao ngạo như trước nữa. Tình Dương cũng quên mất chiến đấu, ánh mắt hắn tràn đầy sợ hãi ngó chừng sở mộ bạch yểm ma, nhìn thực lực bạch ma quỷ dần dần tăng cường mà không biết làm gì cho tốt. Ly Ngân đại ca, cuối cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao bạch yểm ma lại có năng lực đáng sợ như thế? La Băng kinh ngạc hỏi. Thông qua thôn phệ đồng tộc để gia tăng thực lực của mình, một đầu bạch yểm ma nắm giữ năng lực này đúng là quá kinh khủng rồi. Nếu như không ngừng thôn phệ đồng tộc khẳng định sẽ đột phá cảnh giới cấp đế hoàng, thậm chí là cấp bậc cao hơn nữa. Ta chỉ có thể nói con bạch yểm ma này có tiềm lực vô hạn. Ly Ngân thở dài một hơi cảm thán. Ở góc ngoài cùng Thiên Thọ Sơn, một gã nam tử mặc khải giáp vàng kim đang híp mắt nhìn xuống đỉnh núi, thần sắc mơ hồ bất định. Người này chính là Hạ Nghiễm Hàn, luôn tìm trăm phương ngàn kế hãm hại sở mộ. Nhưng sự tình xảy ra làm cho hắn vô cùng tức giận, bởi vì Tà Tiêu và thủ hạ còn không có xuất hiện dựa theo ước hẹn lúc trước. Thực lực sở mộ hiện tại rất mạnh, lúc này chỉ có Tần Dạ và Tà Tiêu mới có năng lực xử lý hắn. Lúc trước Tần Dạ đã rời khỏi Thiên Thọ Trung Sơn, một đường truy tìm sở mộ nhưng bị bỏ rơi lại một đoạn khá xa. Về phần Tà Tiêu có năng lực truy tung rất tốt, hẳn là phải xuất hiện rồi mới đúng, chỉ cần Tà Tiêu xuất hiện ngăn cản thì sở mộ khẳng định không thể nào chạy thoát khỏi Tần Dạ. Hết lần này tới lần khác cái tên Tà Tiêu kia bỗng nhiên biến mất kỳ lạ, tựa hồ từ đầu đến cuối không có tiến nhập cảnh thứ 8 vậy. Vì thế sở mộ mới có cơ hội đột phá đến đỉnh núi cao nhất Thiên Thọ Đông Sơn thuận lợi như thế. Chung quanh đỉnh núi cao nhất Thiên Thọ Đông Sơn đang có đông đảo tuyển thủ quan sát trận chiến. Cho dù là Tần Dạ cũng rất khó cưỡng đoạt hồn sủng của sở mộ, huống chi trên trời còn có Ly Ngân đang ngó chừng đỉnh núi. Hạ Nghiễm Hàn, đầu bạch yểm ma kia nắm giữ năng lực cực kỳ hiếm thấy, ngươi hẳn là biết lai lịch của nó chứ? Tần Dạ bay tới bên cạnh Hạ Nghiễm Hàn, mở miệng nói. Lúc này trong mắt Tần Dạ phát ra tia sáng kỳ dị, hắn không nghĩ tới sở mộ còn có một con bạch yểm ma thiên phú quỷ dị tới mức này. Con bạch yểm ma này là hậu duệ của bạch ngữ ma đế, kế thừa năng lực dị thường tổ tông nên năng lực thôn phệ linh hồn mạnh hơn bạch yểm ma bình thường. Hơn nữa tính cách âm hiểm tà ác vô cùng. Bạch ngữ điện hạ bị cắn nuốt linh hồn chính là một minh chứng rõ ràng nhất, lúc đó hồn niệm bạch ngữ điện hạ có thể khống chế bạch yểm ma nhưng cuối cùng vẫn bị. Hạ Nghiễm Hàn nhỏ giọng nói. Nói như vậy, sở thần khống chế đầu bạch yểm ma kia tùy thời đều có thể cắn nuốt linh hồn chủ nhân. Tần Dạ nghi ngờ hỏi tới. Ừ, cho nên đầu bạch yểm ma hậu duệ này chính là tồn tại kiêng kỵ trong yểm ma cung, không có hồn sủng sư nào dám ký kết hồn ước với nó. Lúc, góc truyện audio.com, trước ta đúng dịp hiệu lực cho một trong ngũ đế dưới trướng bạch ngữ điện hạ, Dương Đại Nhân giao nó cho ta xử lý, ý tư chính là mạt sát. Hạ Nghiễm Hàn nói, đúng là châm chọc yểm ma cung các ngươi cũng có cái gọi là kim kỵ hả? Ha ha ha, Tần Dạ bỗng nhiên cười váng lên, giọng nói nhạo báng không hề che giấu. Sau khi cười một trận cho đã, Tần Dạ mở miệng nói. Vậy thì tại sao đầu bạch yểm ma kia rơi vào tay hắn? Hạ Nghiễm Hàn im lặng không nói lời nào, hiển nhiên hắn không muốn Tần Dạ biết quá nhiều chuyện, bắt đầu tìm cách chuyển sang đề tài khác. Trên thực tế, thời điểm Hạ Nghiễm Hàn nhận lấy bạch ma quỷ từ trong tay Dương Đại Nhân đã muốn mạo hiểm một lần ký kết hồn ước với con bạch yểm ma thiên phú dị thường này. Phụ thân bạch ma quỷ chính là chủ sủng của Bạch Ngữ Điện Hạ, lực lượng truyền thừa và huyết thống ưu tú khẳng định vượt xa hồn sủng bình thường. Hạ Nghiễm Hàn là một người có dã tâm, mấy chuyện nguy hiểm và liều mạng vẫn có gan nếm thử. Bởi vì như thế, sau khi nhận được bạch ma quỷ, Hạ Nghiễm Hàn không có giết chết mà có ý bảo lưu lại chờ đợi thời cơ thích hợp. Vì muốn bảo đảm bạch ma quỷ sẽ không thôn phệ linh hồn chủ nhân gây ra rối loạn, Hạ Nghiễm Hàn dự định lấy những hồn sủng sư nhỏ tuổi làm vật thí nghiệm, chính là ép buộc một vài tiểu tử trên yểm ma đảo ký kết hồn ước với bạch ma quỷ. Bạn đang đọc truyện được copy tại truyệnichuanphao.vn, một khi bạch ma quỷ trưởng thành tới trình độ nhất định, hơn nữa không có xuất hiện tình huống khác thường, Hạ Nghiễm Hàn sẽ mạnh mẽ cưỡng đoạt lại rồi thu nhận nó làm hồn sủng của mình. Một chuyện vô cùng bất hạnh, đồng thời cũng cực kỳ may mắn xảy ra, Hạ Nghiễm Hàn lựa chọn vật thí nghiệm đầu tiên chính là Sở Mộ. Kết quả bạch ma quỷ trở thành hồn sủng của Sở Mộ khiến cho Hạ Nghiễm Hàn tức giận xanh mét mặt, mày chính là cái con bạch ma quỷ, mày có năng lực thôn phệ đồng tộc. Hơn nữa còn có thể chuyển hóa linh hồn đồng tộc dùng làm năng lượng tự động trưởng thành. Thôn phệ linh hồn và trưởng thành tiến hành song song với nhau, thiên phú nghịch thiên như thế có thể khiến cho vô số cường giả yểm ma cung điên cuồng, tranh nhau bể đầu chảy máu. Ngày hôm nay Sở Mộ biểu hiện sáng chói như thế đã chứng minh Hạ Nghiễm Hàn lúc trước suy đoán vô cùng chính xác. Bạch ma quỷ là một con yểm ma cực phẩm trong chủng tộc bạch yểm ma. Khi Hạ Nghiễm Hàn nhìn thấy năng lực này đã sớm hối hận đứt ruột rồi. Hắn hận ban đầu tại sao chỉ vì khiếp đảm, chỉ vì lo sợ không có ký kết hồn ước, ngược lại để cho một tên tiểu tử chưa ráo máu đầu như Sở Mộ nắm giữ một con bạch yểm ma thiên phú nghịch thiên như thế. Phụ thân bạch ma quỷ giết chết một đời đế hoàng của yểm ma cung mới tạo thành e ngại đối với toàn bộ yểm ma cung, làm cho tất cả mọi người sợ hãi không dám ký kết hồn ước với bạch ma quỷ. Nhưng mà ngày hôm nay bạch ma quỷ quá mức chói mắt rồi, hoàn thành cắn nuốt bạch yểm ma quý tộc của tiểu thái tử yểm ma cung đang không ngừng tăng trưởng thực lực. Điều này cho thấy năng lực khiến cho yểm ma cung kiêng kỵ biến thành thiên tư xuất chúng. Nếu các cường giả yểm ma cung biết được tin tức này, bọn họ nhất định sẽ hối hận của quyết định ban đầu của mình. Bạch ma quỷ không phải là sinh vật đáng sợ, nói cách khác cho dù nó tà ác, nó đáng sợ, nó tính tình bất hảo thế nào đi nữa, nhưng có thể khẳng định chắc chắn. Góc truyện audio.com, một điều, nó là một con hồn sùng thích hợp nhất đối với tất cả thành viên yểm ma cung. Chỉ có điều không có nào lý giải và nắm rõ tính tình của nó, không có ai biết suy nghĩ trong lòng nó cho nên bọn họ không dám ký kết hồn ước với nó. Sở Mộ không biết gì về quá khứ của bạch ma quỷ, nhưng hắn là một linh hồn hồn sủng sư, một người luôn biết quý trọng bất kỳ một loại hồn sủng nào. Ít nhất Sở Mộ cũng biết rõ thứ gì càng nguy hiểm, lực lượng lại càng cường đại. Nếu muốn khống chế bạch ma quỷ, nhất định phải chấp nhận nguy hiểm, tùy thời đều có thể trả giá bằng tính mạng. Dưới tình huống nửa bị cưỡng bức nửa khát vọng lực lượng cường đại, hắn bắt buộc phải thản nhiên tiếp nhận bạch ma quỷ tồn tại cùng với mình. Thật ra Sở Mộ không sợ, thậm chí còn từ từ tìm hiểu và thông cảm cho tính tình khác thường của bạch ma quỷ. Trải qua nhiều năm kiên trì, rốt cuộc cũng có ngày Sở Mộ và bạch ma quỷ cùng nhau tỏa sáng. Vù vù vù vù, cửu u ma diễm bốc cháy càng lúc càng kịch liệt, ma diễm thao thiên phệ địa, khu vực đỉnh núi lúc này chỉ còn lại linh hồn ma diễm càn quét bốn phương. Sau khi thôn phệ bạch yểm ma cao đẳng quân chủ, bạch ma quỷ đã chân chính tiến vào chín đoạn sáu giai. Mà chín đoạn sáu giai bạch yểm ma cao đẳng quân chủ rõ ràng là chúa tể của khu vực Đông Sơn. Cho dù Khương Nghĩa Đằng hay là Tinh Dương cũng không có một con hồn sủng nào đủ sức ngăn cản bạch ma quỷ công kích. Kiệt kiệt kiệt, tiếng ma quỷ khóc nhất thời lan truyền ra khắp khu vực Đông Sơn, làm cho tất cả mọi người đồng thời thức tỉnh. Ngay sau đó ánh mắt mọi người đều tập trung vào người bạch ma quỷ, nó bắt đầu thể hiện ra lực lượng bá đạo của cao đẳng quân chủ, cửu u ma diễm dần dần ngưng tụ vào lòng bàn tay. Trên chiến trường, Tinh Dương, Khương Nghĩa Đằng và đám hồn sùng khác trở thành sinh vật hèn mọn đến mức đáng thương, chỉ có thể run rẩy đứng yên tại chỗ, không có cách nào đối kháng với đầu bạch yểm ma kinh khủng kia. Chín đoạn sáu giai bạch yểm ma cao đẳng quân chủ, hiện tại đã không còn hiệu quả tức nhược vũ, nhưng thực lực bạch ma vẫn mạnh hơn tất cả hồn sùng khác trên hai cấp bậc. hai người mạnh nhất Yểm Ma Cung có gọi ra chủ sủng cũng sẽ bị Bạch Ma Quỷ giày xéo thê thảm. Cách chương.